Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 7. Minh Thành đảo bước thật nhanh. Cậu nhận ra rằng quỷ giới này rộng lớn vô cùng, tự hồ như đây là một chiều không gian đặc biệt, có thể chứa đựng một phương quỷ hồn. Quả nhiên thực lực của Vân gia không thể xem thường được. Minh Thành cảm thấy dẫn dụ quỷ thai đến nơi này cũng đã đủ khoảng cách, cho nên cước bộ cũng thả chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Quỷ thai rốt cuộc cũng đuổi đến. Trên người nó phủ một tầng huyết sắc, tựa như máu người mà tạo thành. Nếu như người có bí pháp của kẻ phong ấn nơi này thì còn có chút uy hiếp, nhưng tiếc là người không có. Minh Thành nghiêm sắc mặt. Quỷ thai này nói chuyện tựa hồ như đã ở nơi này một khoảng thời gian rất lâu, tựa hồ như nó rất kiên kỵ đối với pháp thuật phân gia. Có điều lý gia của Minh Thành cũng không kém. Cậu cười hờ hững mà không đáp, chỉ nhẹ nhàng búng tay lên trên thân kiếm. Một tiếng kêu dị thường réo rắt vang lên, giống như đầu kim long ngủ say sau ngần ấy thời gian đột nhiên thức tỉnh, hướng về phía bầu trời mà gầm vang. Tiếng kiếm ngầm vang lên giữa không trung. Đối diện với thái độ đột nhiên biến chuyển của Minh Thành, quỷ thai cũng cảm thấy lòng mình có một hồi rung động. Vô số quỷ hồn ở gần nơi này bất chợt đều quỳ xuống, tựa hồ như viễn cổ vương giả hạ trần, làm cho bọn chúng kinh hãi không thôi. Vân gia có vấn thiên kiếm, ngươi khinh thuận thiên kiếm của Lý gia chúng ta sao? Lý Minh Thành cười nhẹ, sau đó bắt xuống kiếm quyết, lao thẳng về phía quỷ thai. Dẫu rằng Lý gia không bằng Vân gia, nhưng thái độ khinh miệt của quỷ thai lại làm cho Minh Thành tức giận không thôi. Tiếng trống lắc trong tay của quỷ thai không ngừng vang lên. Trong tay nó nắm chặt một đạo hạt đậu đen kịch, sau đó vội vàng ném ra chung quanh. Minh Thành đang đà lao đến thì mới kinh hãi phát hiện rằng những hạt đậu này nổ ra một vùng quỷ khí, cuối cùng hóa thành từng đầu quỷ hồn, toàn bộ đều là cấp bậc quỷ thủ. Pháp thuật nhân gian có môn tác đậu thành binh, còn quỷ thai này lại có thể tác đậu thành quỷ. Điều này đủ làm cho Minh Thành chấn kinh. Có điều cậu cũng không phải ăn chay. Minh Thành hừ nhẹ một tiếng, linh phù sau lưng bay đến, hóa thành một đàn chim hạc, không ngừng lao về phía đám quỷ thủ kia mà bạo nổ. Đám chim hạc này còn chưa tẩm qua máu tươi của Minh Thành, nhưng điều này không quan trọng. Cậu muốn chim hạc cầm chân đám quỷ thủ này, vì cậu mở ra một con đường tiến công quỷ thai mà thôi. Cứ tưởng như vậy là hết rồi sao? Quỷ thai cười khẩy. Một lần nữa nó lại lắc trống. Chỉ thấy trên vầng trán bé nhỏ xuất hiện một đạo chú văn. Cuối cùng nó giẫm chân mạnh một cái, toàn bộ mặt đất lúc này nứt toát ra. Bên dưới đột nhiên xuất hiện một cánh tay khổng lồ phóng thẳng lên. Cũng may Minh Thành nhẹ nhàng lanh lẹ phóng lên, bằng không cậu đã bị cánh tay này bắt lấy. Đó là một con tinh tinh khổng lồ, thân cao hơn 10 mét, lưng cong, đầu thẳng về phía trước, lông đỏ thẫm một màu huyết sắc, đôi mắt đỏ trực như hai viên hỏa cầu, nhìn chằm chằm về phía Minh Thành, ngập tràn hận ý. Là huyết tinh tinh. Minh Thành bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Mẹ cha nó chứ, chỗ này làm sao lại phong ấn một lúc nhiều quỷ ma khủng bố như vậy? Cho dù cụ Đinh đã nói qua để cậu chuẩn bị tinh thần, nhưng cậu vẫn cảm thấy giống như mình bị lừa vậy. Nơi này căn bản không phải dành cho pháp sư cấp bậc chân nhân, thậm chí là thiên sư vào đây cũng phải cẩn thận. Huyết tinh tinh khổng lồ xuất hiện, hai tay đầy cơ bắp đập lên ngực thị uy bên dưới. Giết hắn! Quỷ thai đứng ở trên bờ vai của huyết tinh tinh nhẹ nhàng lắc trống. Huyết tinh tinh giống như một con rối, gật gù nghe lệnh, hướng về phía Minh Thành đập đến. Đừng thấy hình thể của nó mà nghĩ nó chậm, bởi vì tốc độ đã vượt qua giới hạn của con người. Huyết Tinh Tinh di chuyển như muốn xé rách không gian, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu Minh Thành, một quyền nện xuống. Nhưng mà tốc độ của Minh Thành càng nhanh hơn nữa, cậu xuất ra năm lá phù chú, đánh thẳng lên nắm đấm của Huyết Tinh Tinh, sau đó lấy đà phóng ra bên ngoài. Cả một vùng đất bị Huyết Tinh Tinh đấm xuống, tất cả đều bị lõm vào, hình thành nên một hố sâu gần 5 mét. Bấy nhiêu đây còn chưa đủ khủng bố hay sao? Một chiêu đánh trượt làm cho Huyết Tinh Tinh tức giận, nó một lần nữa lao đến, hai tay duỗi ra, chú văn trên cánh tay phản phất đen kịch, để cho làn da của nó giống như hắc thiết, cứ đen bóng lên. Quỷ thai lại lắc trống, trong tay của Huyết Tinh Tinh xuất hiện một thanh đại chùy, nặng nề nện đến Minh Thành. Sau đó thì quỷ thai cũng biến mất, trong chớp mắt nó đã xuất hiện sau lưng Thành. Hai tay đưa lên, đã xuất hiện thêm một thanh đoạn kiếm, đâm đến sau gáy của cậu, vô thành vô thức. Quỷ thai lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tự tin 10 phần giết chết Minh Thành. Quỷ thai cảm thấy chắc 10 mươi, hét lớn một tiếng: "Chết! Người mới chết đó!" Minh Thành bỗng nhiên quay đầu, Thuận Thiên kiếm đâm ra, phốc một cái, trực tiếp đâm vào trán quỷ thai. Đây chính là thần khí, cho dù là quỷ đế đến đây cũng phải kiêng dè không dám ngạnh kháng, huống chi là một quỷ thai cấp bậc lệ quỷ. Chỉ thấy nó ré lên một tiếng đau đớn, thân ảnh nổ tung, sau đó một lần nữa xuất hiện, đã cách xa đó hơn 20 mét. Trên miệng thình lình lưu lại một đạo quỷ huyết. Vừa rồi chỉ là phân thân của nó mà thôi, nhưng mà sau lưng của Minh Thành có đại chùy trong tay Huyết Tinh Tinh đánh đến. 7 lá linh phù thất tinh trấn tà trận, không biết Minh Thành đã chuẩn bị từ bao giờ, đồng loạt phát sáng ngăn trở đại chùy. Có điều thất tinh phù này cũng chỉ ngăn cản được một khoảnh khắc, sau đó toàn bộ đều nổ tung. Cuối cùng Minh Thành bị chấn văng ra ngoài hơn 10 mét, miệng đầy bùn và máu trộn lẫn với nhau, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng dậy. Quỷ thai cũng trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Nó không sao tin được chuyện Minh Thành có thể phát hiện ra mình ám sát ở phía sau. Ngược lại, còn bị Thành phát hiện, đâm đến một kiếm suýt nữa lấy cái mạng nhỏ này. Làm sao quỷ thai cũng không cam lòng. Ở xa xa, Minh Thành lau máu trên khóe miệng, cười nhạt nói: "Ở sau lưng ám sát ta, ngươi chính là thằng ngu đầu tiên." "Ngu mẫu thân ngươi!" Quỷ thai tức giận mà chửi. Nó là quỷ phong kiến, cho nên vẫn chưa đổi từ mẫu thân sang mẹ. Nó cũng không hiểu chẳng Minh Thành ăn nhiều đòn như vậy, cả người tràn ngập máu tươi tung tóe, nhưng đến bây giờ vẫn chiến đấu sinh long hoạt hổ, giống như người khỏe mạnh, hoàn toàn là điều nghịch lý. Nhưng mà điều này chỉ có Minh Thành biết. Cậu có khổ nhưng mà không nói ra được. Đó là trong thể nội của Minh Thành có một đợt linh lực đang không ngừng dâng trào, giống như đang muốn xông phá cửa ải mà ra. Cửa ải này là từ trong chiến đấu với quỷ yêu suốt thời gian qua ở thôn Vạn Phước mà có được, cửa ải thiên sư. Cho đến bây giờ, Minh Thành vẫn đang cưỡng ép bản thân mình chiến đấu không ngừng, dùng chiến đấu để thúc đẩy linh lực mà đột phá thiên sư. Linh lực trong thể nội bất ổn, chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể khiến cho Minh Thành tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cậu trên mặt không chút nôn nao. Pháp sư, nếu có chết cũng chết trên con đường trừ tà. Lý Minh Thành nhịp nhàng múa một đường kiếm thuận thiên, chỉ về phía quỷ thai đang đứng trên vai Huyết Tinh Tinh. Thằng nhóc con, tới đi. Quỷ thai cũng tức giận không thôi. Nó mang trong người huyết mạch quỷ đế cao thượng, sao lại có thể bị một phàm nhân khinh thường, gọi là nhóc con như vậy? Cho dù là mới chào đời ra cũng không được. Bị Minh Thành chọc giận, một cổ huyết khí trên đỉnh đầu của quỷ thai bùng nổ, tựa hồ như muốn diệt sát cậu ngay. Nó lắc chiếc trống, lần này tiếng trống cùng nhịp điệu được đẩy lên cao kinh khủng, rồi quát lớn: "Loạn thạch đâu?" Theo tiếng quát của quỷ thai, toàn bộ mặt đất trong quỷ giới đều rung rẩy. Có thể thấy được từng phiến đá sỏi ở nơi này đều bay lên, phủ quanh những viên đá này một tầng quỷ khí dày đặc. Loạn thạch đầu, đây là chiêu thức quỷ thai tung ra, dùng toàn bộ đất đá ở đây làm đạn, muốn bắn thủng minh thạch. Quỷ giới này chính là tạo ra vì ngươi. Quỷ thai chính là chủ nhân của nơi này. Thủ bút thật lớn. Minh Thành đối với nguy hiểm ở trước mặt vẫn cẩn thận suy xét từng chút một, bởi vì cậu biết nguy hiểm trước mặt, tâm loạn thì kết cục nhất định phải là bại vong. Một người là chiến ý ngút trời, chính khí hiên ngang, còn một bên lại là quỷ khí kinh thiên, oán nộ ngút ngàn. Cả hai đồng thời quát lớn, sau đó xuất ra chiêu thức mạnh nhất của mình mà xông vào nhau. Cũ hành lôi pháp, thần kiếm chi uy, pháp sư chi huyết, hiên tế. Minh Thành thét lớn một tiếng, cậu dùng đầu ngón tay của mình rạch ngang trên lưỡi kiếm. Máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Trên bầu trời lúc này đã xuất hiện từng đạo lôi đình vờn quanh. Đây là ngũ hành lôi pháp kết hợp cùng với thần kiếm thuận thiên. Huyết tinh tinh, quỷ thai điên cuồng lắc trống. Huyết tinh tinh theo lệnh cũng phóng lên phía trước. Thân ảnh nó nhanh như chớp, lách người lướt qua loạn thạch đầu, trở thành tiên phong, vùng nắm đấm thẳng về phía Minh Thành bên này. Bảo, bảo. Minh Thành bắt xong pháp quyết, ngay lúc nắm đấm của Huyết Tinh Tinh đánh đến trước mặt, pháp quyết chỉ thẳng về phía con quái vật này mà đánh ra. Năm đạo thiên lôi từ trên bầu trời mạnh mẽ đánh xuống, mỗi đạo thiên lôi không đạo nào nhỏ hơn thân thể của Huyết Tinh Tinh. Nắm đấm của nó vừa đến, năm đạo thiên lôi cũng hướng trên đỉnh đầu của nó mà đánh xuống. Quỷ khí oành oành tản ra bốn phía, tóc của Minh Thành phần phật bay trong âm phong, dáng người thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng không chớp lấy một cái. Huyết Tinh Tinh đấm lệch đi, một vùng đất ở bên trái Minh Thành toàn bộ bị nhấc lên, nhưng cậu vẫn như cũ đứng im không hề động đậy. Sau cú đấm này, cả người Huyết Tinh Tinh loạn choạng mấy bước, cuối cùng trầm một tiếng ngã úp xuống mặt đất. Đầu của nó trượt dài đến dưới phía chân Minh Thành mới dừng lại. Cái gì? Quỷ thai kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nó lại không ngờ rằng Huyết Tinh Tinh kinh khủng là như thế, lại dễ dàng chết như thế. Đối phương vừa ra năm đạo thiên lôi liền đánh chết đi. Không gì hơn cái này. Minh Thành khí thế lúc này lên cao, cậu giẫm mạnh lên đầu Huyết Tinh Tinh, lấy đà phóng về phía quỷ thai. Thuận thiên kiếm trong tay, dẫn dắt thiên lôi chi lực hướng về phía bên này mà đến. Mẹ nó, loạn thạch đâu, nhanh! Quỷ thai lúc này đã hơi loạn. Tuy rằng mọi chuyện diễn ra lúc Huyết Tinh Tinh tấn công đến bây giờ chỉ mới diễn ra chưa đầy một phút, nhưng quỷ thai đây là lần đầu tiên chân chính cảm giác được Lý Minh Thành đáng sợ. Đặc biệt là thanh thần kiếm lúc nào cũng tỏa ra kim quang kia. Hơn trăm ngàn viên đá ngưng tụ, mỗi một khoảnh đều mang theo sức mạnh kinh thiên, hướng về phía Minh Thành mà oanh kích, vô cùng khủng bố. Minh Thành cũng bị loạn thạch đầu ngăn thế tiến công, nhất thời chỉ có thể dừng lại, bị động phòng thủ. Ngũ hành lôi pháp, chấn! Thành trống lớn một tiếng, lôi đình trên bầu trời không ngừng ầm ầm đánh xuống. Nhưng lần này ngoài ý muốn, lôi đình lại đánh theo một tiết tấu cùng trật tự vô cùng đặc biệt, ngăn cách Minh Thành cùng quỷ thai. Lôi đình cùng với loạn thạch ầm ầm nổ tung, toàn bộ khu vực này bị san bằng, bụi bặm cùng quỷ khí bốc lên ngút trời, hóa thành một đám mây hình nấm cực đại. Cái gì mà pháp sư nhân gian, còn không đỡ nổi một kích của ta, nổ là giỏi. Quỷ thai đắc ý không ngừng lắc trống. Đối với Minh Thành ngàn lần kinh thường, ban nãy nó còn cảm thấy đáng sợ, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Khói bụi từ quỷ khí bị âm phong chốc lát quét tan đi, để lộ ra một thân ảnh ngạo nghễ đang đứng, trường kiếm vác trên vai, trên miệng nở ra một nụ cười nhạt, nhìn về phía quỷ thai. Cái gì? Nó cũng lắp bắp kinh hãi. Nó lại không ngờ rằng chiêu thức khủng bố như vậy lại không đánh chết được thằng này. mà ngược lại nó còn giống như không bị thương chút nào. Cái gì mà quỷ thai, yếu xìu. Đi đi, đi về bố mẹ thêm 300 năm nữa, sau đó mới có sức đánh với tao một trận. Minh Thành cũng khinh thường ngược lại. Quỷ thai nghe thấy tức điên lên. Con mẹ nó, quỷ thai ta đây 500 năm mới xuất thế, như vậy mà còn bị thằng pháp sư này khinh thường, thiếu sữa mẹ 300 năm. Đến lượt ta. Minh Thành cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh một cái. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện trước mặt quỷ thai. Nó đang muốn lắc trống để điều động ra quỷ quái ngăn chặn Minh Thành. Có điều bàn tay Minh Thành lại xuất trước, chát lên một tiếng, một cái tát đánh thẳng lên mặt quỷ thai, khiến cho nó trực tiếp bay lên, miệng hơi mở ra, còn có mấy chiếc răng non cùng với quỷ huyết phun ra. Thật xin lỗi, vì ngươi mới là một đứa nhóc chưa đầy một tuổi thôi. Minh Thành khinh thường nói. Quỷ thai lại phun thêm một ngụm máu. Một tuổi cái gì, tuổi quỷ của ta cũng hơn 500 rồi. Quỷ thai liên tục bị Minh Thành đánh văng ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu gốc cây cùng tường nhà, hoàn toàn không kịp làm ra bất cứ hành động gì. Nhưng mà Minh Thành cũng vô cùng ngạc nhiên, tại sao cái tên này đến bây giờ vẫn chưa bị đánh nổ thành tinh phách, da béo thịt dày như vậy hay sao? Quỷ thai trong lần cuối cùng bay ra, nó đã không có cách nào lơ lửng trên không nữa, mà đứng trên mặt đất, cả người chật vật cùng bụi bặm. Nó bò dậy, trong ánh mắt bắn ra nỗi sợ hãi tột cùng. Liên tục từng chiêu Minh Thành ra tay, cái mặt của nó cũng bị đánh sắp tan nát tới nơi rồi. Thậm chí răng non mới mọc cũng bay đi gần hết. Nhưng mà trống lắc trong tay quỷ thai vẫn như cũ không rời. Lúc này cái trống bốc lên từng đạo huyết khí, hóa thành vô số oan hồn. Minh Thành cảm thấy cả người lảo đảo, đầu đau nhức vô cùng. Tựa hồ như cậu nghe thấy vô số thanh âm quỷ khóc ma gào, không ngừng gọi mời. Thành chống Thuần Thiên Kiếm xuống, tay ôm lấy đầu của mình, hai mắt đổ máu, mũi đổ máu, lỗ tai đổ máu, toàn bộ thất khiếu đều đang có máu tươi chảy ra, khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Chiếc trống lắc này trong tay của quỷ thai, không biết nó đã tiêu thụ qua bao nhiêu linh hồn, cho nên lúc này đây mới có thể phát ra quỷ hồn với uy lực đáng sợ như vậy. Nhân lúc ngũ hành lôi pháp vẫn còn đang có tác dụng, Minh Thành cắn răng hướng về phía quỷ thai, bổ xuống một kiếm. Khoảng cách xa như vậy mà còn hướng ta chém kiếm sao? Cái thằng này bị ngu. Quỷ thai cười lên hắc hắc, nhưng giây phút sau đó mới hoàn toàn chấn kinh, bởi vì lôi đình trên bầu trời lúc này lại đột ngột đang xen vào nhau, hóa thành một thanh lôi kiếm khổng lồ, uy lực không thể nào xem thường. Thậm chí nó còn mang đến cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cùng nguy hiểm, không có cách nào hình dung. Ngũ hành lôi pháp, chấm! Minh Thành trống lớn một tiếng, chỉ thấy lôi kiếm trên bầu trời hướng đỉnh đầu quỷ thai chém xuống. Thanh lôi kiếm này quá lớn, hoàn toàn chắn kín tất cả đường trốn của quỷ thai, cho nên nó chỉ có thể cắn răng bước ra toàn bộ sức mạnh bên trong trống lắc để chống đỡ một chiêu này. Tiếng trống trận cùng với tiếng sét ầm ầm nổ vang vọng, dọa sợ tất cả quỷ hồn bên trong quỷ giới. Cuối cùng thì một đường kiếm thiên lôi cũng chém xuống. Từ đầu đến giờ, mỗi một chiêu giao đấu giữa Minh Thành và quỷ thai đều là tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu, mỗi một chiêu đều có thể định chiến được. Chỉ cần một trong hai người bất cẩn thì nhất định phải trả cái giá thật đắt. Quỷ thai lộn nhào, cho dù nó có trống lắc trong tay cũng không cách nào chống đỡ được quá lâu. Một kiếm thiên lôi này quá khủng bố, vượt ngoài sức chịu đựng của lệ quỷ như quỷ thai. Nó nhào lộn mấy vòng trên đất, các người chằng chịt vết nứt, bên trong có quỷ huyết cùng với quỷ khí đang không ngừng chảy ra, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng Minh Thành lại không hề quan tâm. Nhưng lúc này cậu nén cơn đau từ vết thương trên người truyền đến, phát theo Thuận Thiên Kiếm đâm thẳng đến chỗ quỷ thai. Chỉ nghe phốc một tiếng, Thuận Thiên Kiếm vậy mà lại đâm thủng qua lồng ngực của quỷ thai này. Mũi kiếm xuyên từ trên xuống, đâm thẳng vào mặt đất, khóa chặt quỷ thai. Loại người đáng chết, ta muốn giết ngươi. Minh Thành cũng ngạc nhiên, quỷ thai vậy mà vẫn còn chưa bị hồn phi phách tán. Ngay sau tiếng thét của nó, một cổ quỷ lực khủng bố từ trong cơ thể của nó gồng lên, chấn Minh Thành bắn ra ngoài, lộn cù nhào trên mặt đất. Cậu nhìn đến, chỉ thấy quỷ thai bị Thuận Thiên Kiếm gắt gao trấn áp, nhưng cơ thể của nó lại đang đỏ bừng lên từng luồng huyết khí. Đây là chất dinh dưỡng nó được bồi dưỡng trong suốt 500 năm qua, máu thịt cùng huyết nhục của người sống. 500 năm qua, không biết quỷ thai này đã đổi qua bao nhiêu chủ thể, làm bào thai trong bụng của không biết bao nhiêu người rồi. Quỷ giới lúc này với sự cuồng nộ của quỷ thai cũng bắt đầu sụp đổ. Minh Thành có thể thấy được từng cái cây, từng bức tường nhà đang không ngừng hòa tan thành từng đợt chất lỏng quái dị. Không ổn rồi. Thành ý thức được rằng toàn bộ quỷ giới này nhất định rồi sẽ bị hủy diệt. Lúc đó những linh hồn vô tội lẫn anh hùng bị bắt vào đây cũng sẽ tuyệt diệt không sót một ai. Lương tâm Minh Thành không cho phép cậu làm như vậy. Quỷ xích chú! Minh Thành vội vàng lấy ra một lá linh phù, sau đó cắn chảy máu ngón tay, dùng chính máu của mình vẽ một chữ xích lên trên lá phù đó. Cuối cùng nhanh chóng phóng lên, lá phù nương gió đính lên chui kiếm Thuận Thiên. Thân thể quỷ thai đang không ngừng biến lớn lên, có thể thấy được từng ấy sức mạnh nó tích trữ được trong cả mấy trăm năm qua kinh khủng như thế nào. Cơ thể đang không ngừng dãy dụa cùng bành trướng ra, muốn thoát khỏi khống chế của Thuận Thiên Kiếm. Nhưng quỷ xích chú của Minh Thành đánh đến lại giống như một gáo nước lạnh tạt lên. Từ trên Thuận Thiên Kiếm không ngừng xuất hiện từng đạo phù văn, tỏa ra kim quang sáng chói. Chú văn hóa thành từng sợi xích phân biệt quấn lấy quỷ thai. Những sợi xích từ trong cơ thể quỷ thai mọc ra giống như là mạch máu cùng với gân cốt, khóa chặt lấy nó, mặc cho nó có vùng vẫy cũng là vô ích. Minh Thành nheo mắt, mới một khoảng thời gian ngắn mà thôi, cậu có thể nhìn thấy được cả quỷ xích chú cũng bị quỷ khí của quỷ thai bào mòn, chứng tỏ thời gian cũng không còn quá nhiều. Nghĩ vậy, Minh Thành liền quay đầu chạy thẳng. Cậu hướng tới chỗ anh hùng, không hề do dự, tát tay xuống một cái. Vậy đinh hùng! Lý Minh Thành đang đau đầu, nãy giờ đánh nhau động tĩnh lớn như vậy mà anh ta vẫn còn ngủ say được. Anh hùng ngơ ngác tỉnh dậy, nhận thấy không gian trước mắt vô cùng quái dị. Minh Thành lại không giải thích nhiều mà dẫn đường cho anh chạy về phía thông đạo ban đầu. Trên đường đi, Thành không ngừng niệm chú. Tứ phương hộ phách, nghe ta triệu thỉnh, tiến nhập linh phục, đợi ngày bản sanh, cấp cấp như lệnh. Thành quát lớn, chỉ thấy ở từng địa điểm trong quỷ giới này lần lượt phóng xuất ra hào quang chói sáng. Toàn bộ những tia hào quang này không ngừng thu lấy những quỷ hồn bên trong, tiến nhập vào trong linh phù. Cuối cùng hơn trăm lá phù đều đột ngột xuất hiện, phóng thẳng vào trong tay Minh Thành. Cách chỗ Minh Thành không xa là ngọn nguồn của tội ác. Quỷ thai không ngừng gào thét, nó có thể cảm nhận được quỷ hồn trong nơi này đang không ngừng giảm sút đi. Hiển nhiên nó cũng biết đó là bởi vì Minh Thành. Tiếng động lớn vang lên bốn phía, cả không gian nhất thời vặn vẹo. Bầu trời phút chốc lại đảo ngược xuống mặt đất, mà mặt đất lại biến thành biển sau đêm. Không xong, quỷ giới này sắp sụp đổ rồi. Minh Thành thấy được bầu trời đang nứt toát ra, rơi xuống từng đạo quỷ khí đen kịt. Một đạo kim quang từ phía xa lao thẳng đến, kim thẳng xuống trước người Minh Thành. Đó là Thuận Thiên Kiếm. Điều này chứng minh được rằng quỷ thai đã thoát ra khỏi quỷ xích chú. Anh Hùng à, mang theo số linh phù này đi ra ngoài mau, bên trong có hồn phách của rất nhiều người vô tội, giao trong cụ định bảo vệ trường tiểu học là được. Minh Thành vội vàng nói, rồi từ trong túi cậu rút ra một trường linh phù. Đây chính là lá thiên sư phù mà cụ Đinh đưa cho cậu trước khi đi vào đây. Minh Thành không dài dòng, trực tiếp đốt lá thiên sư phù này lên, sau đó đánh thẳng lên ngực anh hùng. Trên đỉnh trường tiểu học, cụ Đinh nhìn thấy trên bầu trời cánh đồng đang có từng đợt lôi đình ầm ầm kéo đến. Chỉ nghe tiếng sấm nhưng không thấy lôi, bởi vì những thứ diễn ra bên trong quỷ giới người bên ngoài không cách nào thấy được. Bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay cụ Linh truyền đến một cổ nhiệt lưu. Đây là liên kết giữa cụ và thiên sư phụ. Đôi môi cụ mấp máy, nghiêm túc nói: "Muốn trả rồi sao?" Đôi tay già nua nhăn nheo của cụ hướng về phía cánh động kia, nhanh chóng bắt xuống từng đạo pháp quyết, miệng quát lớn: "Vân Hà điên đảo, âm dương hỗn động, quỷ giới bình chứng, khai ta một đường." Và bên trong quỷ giới lúc này, một luồng linh khí từ trong lá phù âm ầm bạo phát, cuốn lấy anh hùng. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng phải rời đi chứ." Anh hùng vội vàng hướng Minh Thành mà nói: "Anh cũng đã thấy qua sự khủng khiếp của quỷ quái ở bên trong." Minh Thành nhìn thân ảnh của anh hùng đang dần bị linh khí cuốn đi, chỉ cười khẩy mà nói: "Quỷ giới này sắp bị hủy rồi. Nếu như để cho quỷ thai ra bên ngoài, ước chừng toàn bộ người ba thôn này đều chết. Phải có người trấn sát nó. Nhớ cho kỹ, người đó là Lý Gia Lý Minh Thành." Anh hùng chấn động. Lý Minh Thành trước là đổi mạng của mình lấy mạng anh hùng, sau là đổi mạng mình lấy toàn bộ mạng sống của người trong ba thôn. "Người chết đi!" Anh hùng cảm thấy trước mặt mình tối sầm đi, bởi vì đã có một cánh tay khổng lồ hướng về phía Minh Thành đập đến. Cánh tay này che lấp cả bầu trời. "Sống cho thật tốt." Minh Thành mỉm cười nói câu cuối cùng với anh hùng. Vừa lúc cổ linh khí cuốn theo anh hùng đi mất, cũng là lúc mà Minh Thành quay lại đối đầu với một kích này của quỷ thai. "Người đã triệt để cùng bảo rồi." Minh Thành nhấc lên thuận thiên kiếm, lưỡi kiếm phát ra từng tiếng ong ong đầy khí phách. Nhắm thấy không thoát được khỏi phạm vi tấn công của đối phương, Minh Thành chỉ thẳng mũi kiếm vào trong lòng bàn tay kia rồi niệm chú: "Đấu từ chân ngục, đấu, đấu, đấu." Lý Minh Thành phóng đến, toàn bộ cánh tay cậu phủ trong một màu kim quang. Phốc một cái, cánh tay đập xuống, quỷ giới đất trời nổ tung. Mà từ đó có thể thấy được một người mang theo thanh kiếm xuyên phá cánh tay này mà ra. Không là Minh Thành thì còn là ai? Chỉ thấy cả người cậu lúc này tràn đầy máu tươi, thậm chí bả vai cũng bị rách một đường để lộ ra cả xương trắng. Minh Thành phun ra một ngụm máu, nhưng là lúc này chiến ý của cậu dâng cao hơn bao giờ hết. Một trận chiến này nếu không thành công cũng thành nhân. "Thằng nhãi ranh!" Quỷ thai gầm thét, cánh tay khổng lồ đau nhức đưa lên lại muốn phản kích. Quỷ thai dựa vào thân thể khổng lồ của mình từng quyền bạo kích không hề lưu tình. Minh Thành cảm thấy vai trái của mình giống như bị đánh gãy đi, thậm chí còn nghe được cả tiếng xương cốt. Nhưng gương mặt vẫn như cũ, sôi trào chiến ý, kiên cường không kêu lên lấy một tiếng. Lại một đường thuận thiên kiếm chém đến, trực tiếp chém đứt một ngón tay của quỷ thai. Đồng thời cả hai lùi lại, mở miệng hừ hừ thở dốc. Thành nhìn quỷ thai, quỷ thai cũng điên dại nhìn Thành. Cả hai đều thấy được chiến ý cùng sát khí nồng đậm trong mắt của đối phương. Sau một ánh nhìn, cả hai một lần nữa lại lao vào nhau. Quỷ lực cùng với linh lực va chạm, lập tức dẫn động vô số cuồng phong nổi lên. Minh Thành lập tức bị đánh văng ngược ra bên ngoài, sau đó kiên cường nâng kiếm thuận thiên đứng dậy. Đột nhiên dưới bụng cảm thấy một đợt tê nhức, cúi đầu nhìn xuống mới biết từ lúc nào ở đó đã có một thanh quỷ kiếm đâm xuyên qua hông. Thành gầm nhẹ lên một tiếng, vận chuyển linh khí chấn nát thanh kiếm quỷ kia. Mà quỷ thai lại phản phất không để ý tới cậu, nó hướng về bầu trời trên đỉnh đầu đánh mạnh một quyền. Quỷ khí hóa thành lốc xoáy phá thẳng lên bầu trời, từng đạo vết nước bây giờ lại càng thêm nứt. Qua khe hở đó, Minh Thành có thể thấy được bầu trời đầy sao ở thế giới bên ngoài. Là quỷ thai đang muốn phá đi kết giới của quỷ giới. Thành tuyệt đối không thể để việc này xảy ra. Cậu phóng người về phía trước, quỷ thai lại lắc trống. Đột nhiên trong tay của nó xuất hiện một thanh búa lớn, bổ mạnh xuống chỗ Lý Minh Thành. Đòn đánh này quá bất ngờ, Thành không có cách nào tránh né, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Địa thế cũng truyền đến từng đợt nứt vang vọng. Con kiến hôi! Quỷ thai cười lớn một tiếng. Nhưng mà khói bụi một lần nữa tán đi, lại một thanh cự kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó. Minh Thành đứng giữa vùng đất trũng, áo trên người đã rách nát, để lộ ra nửa thân trên tràn đầy cơ bắp. Cự thiên kiếm trảm! Ban nãy bên trong cú đấm kia, Minh Thành dưới áp lực tử vong đã hoàn thành xong bước tiến cuối cùng. Cánh cửa thiên sư mở ra. Cự thiên kiếm là tuyệt chiêu chỉ có thiên sư mới dùng được. Sắc mặt quỷ thai biến đổi kịch liệt, thất thanh nói: Thanh kiếm này, lực lượng này làm sao có thể cường đại như vậy? Nhưng mà một kiếm này đã chém xuống rồi, căn bản không để cho nó có cơ hội đón đỡ. Cự thiên kiếm là thần kiếm thuận thiên hóa thân, một thanh cự kiếm khổng lồ dài hơn 20 mét bổ xuống. Minh Thành cũng đứng ở bên dưới thở dốc, bởi vì đây đã là toàn bộ sức lực cuối cùng của cậu rồi. Quỷ thai gào thét: Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo! Cự thiên kiếm trăng trắc một tiếng bổ mạnh xuống, toàn bộ cơ thể quỷ thai bị chém làm đôi, sau đó đột nhiên phát nổ lên. Không xong, quỷ thai đang muốn tự bạo. Lý Minh Thành chấn kinh, nó muốn bạo nổ thì lực sát thương chẳng khác gì bơm B-52 đánh dội đâu. Bên ngoài một tiếng nổ lớn vang lên, cụ Đinh đã không còn giữ được bình tĩnh mà chạy thẳng đến rìa cánh đồng. Chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên bay vút ra, đó là anh Hùng. Anh đặt trong tay cụ Đinh một nắm đá phụ, miệng trĩ máu. Anh cũng bị cú đấm ban đầu của quỷ thai chấn cho bị thương, cũng may là không nặng lắm. Minh Thành đâu? Thằng bé đâu rồi? Không chỉ cụ Đinh mà toàn bộ người trong thôn cũng đến, thậm chí là cả ba thôn đều đến, đều ngạc nhiên nhìn về phía cánh đồng. Điều mạng với quỷ thai, sợ rằng dữ nhiều lành ít rồi. Anh Hùng nói ra mấy lời này, các người dần chìm vào trong hôn mê. Trung Phong ở một bên nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống đất. Minh Thành, thằng em của anh, không thể nào xảy ra chuyện gì được. Cả mô đất chỗ cây đại thụ kia bất chợt nổ tung. Cụ Đinh vội vàng niệm chú, phóng ra một lá thiên sư phù, hình thành một tầng phòng ngự vô hình chắn trước mặt mọi người. Vụ nổ thật lớn, hóa thành một quả cầu lửa chắn ngay trước mắt mọi người. Quỷ khí hừng hực cháy. Quỷ giới nổ tung, thằng bé Lý Gia kia sợ rằng không về được nữa rồi. Cụ Đinh nói, miệng cụ đắng chát. Minh Thành trong mắt cụ, tuy rằng cụ không nói ra, nhưng cũng sớm nhận định đây là một thiên tài, một thân chính khí, sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Chỉ là không ngờ thằng nhỏ khờ này lại xả thân sớm như vậy. Lý Gia đệ tử lấy thân mình xả thân đồng quy vu tận cùng quỷ thai, chính là để cứu mọi người ở đây một mạng. Cậu đoán được suy nghĩ của Minh Thành, mới thở dài rồi nói. Nghe thấy thế, Bác Tám cùng mọi người rưng rưng nước mắt. Người thiếu niên này đáng tuổi con tuổi cháu của bọn họ, chỉ mới đến đây chưa bao lâu, thân thiết bao nhiêu chứ. Đứa nhỏ khờ này. Mọi người đau lòng, Trung Phong đã không ngăn được nước mắt. Đương lúc anh muốn gọi điện về báo tin cho Lý Gia, thì hư một tiếng, một thanh kiếm từ bên trong biển lửa bay ra, mà nắm lấy chuôi kiếm kia còn có một người khác. Trung Phong quá quen thuộc với thân ảnh này, vội vàng lao tới đỡ lấy, là Minh Thành. Lão đảo một chút, Minh Thành mới có thể đứng vững được, lao đi máu trên khóe miệng, khẽ cười một tiếng rồi nói: Quỷ thai bãi! Cậu Đinh cũng cười lớn một tiếng, ra hiệu cho mọi người đưa Minh Thành về. Ngó bộ thằng nhỏ này bị thương nặng lắm, cả người không có chỗ nào là không có máu tươi. Khi mọi người rời đi hết, dưới vùng mặt đất phong ấn quỷ giới kia phát ra một tiếng khẽ gầm gừ, tựa hồ như có thứ gì đó cực kỳ tức giận mà đang trích qua kẽ răng. Cậu Đinh lúc này đi còn chưa xa, giống như cảm nhận được thứ kỳ quái, bèn quay đầu nhìn lại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một mảnh chiến trường, lửa vẫn còn chưa được dập tắt. Cậu lắc đầu cười. Già cả, đúng là già cả rồi, lẫn cả rồi mà. Thôn Vạn Phước khoảng thời gian gần đây đều trở nên tĩnh lặng. Người trong thôn như cũ làm việc đồng áng, buôn bán ngược xuôi, tựa hồ như đã quên mất cảnh tượng kinh khủng diễn ra ở cánh đồng phía nam khoảng thời gian trước. Căn nhà của Minh Thành cùng Trung Phong vẫn như cũ đón nhận những đứa học sinh mới để dạy thêm. Chỉ có điều chiếc võng trước nhà đã không còn bóng dáng của Minh Thành nữa. Đã qua một khoảng thời gian dài, người trong thôn chưa từng gặp qua người pháp sư trẻ tuổi này. Trường tiểu học nằm ở giao lộ ba thôn vẫn như cũ im lìm. Thanh âm duy nhất vang lên là tiếng chổi không ngừng xào xạc của Thiện An, Thiện Phạm hằng mỗi buổi chiều truyền đến. Bóng dáng của cụ Đinh giữa trường học cũng không còn thấy đâu nữa. Bác Tám trưởng thôn cũng lấy làm lạ trước sự biến mất của hai người, cho nên thử hỏi qua Trung Phong. Nhưng thứ bác nhận được chỉ là nụ cười, lắc đầu. Trung Phong không muốn đem chuyện này nói ra. Đến tận khoảng thời gian gần đây, Trung Phong cho lớp học thêm của mình nghỉ hẳn một tuần dài. Đôi mắt anh đăm chiêu, lúc nào cũng nhìn về phía phòng của Minh Thành, có mấy phần lo lắng cùng chờ mong. Chỉ có Trung Phong mới biết được rằng bên dưới căn phòng ấy có một gian mật thất. Minh Thành hiện tại đang ở bên trong đó. Cậu nghiên cứu tường tận khả năng của mình khi đột phá thiên sư. Để nói cho dễ hiểu một chút thì cũng giống như tu sĩ bế quan, nhưng mà không phải loại 10 năm, 20 năm như trong phim. Nơi mật thất không có đèn cũng chẳng có nến, thứ ánh sáng duy nhất là đến từ thanh thuận thiên kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu của cậu. Kim quang ký thức từ thân kiếm không ngừng truyền ra, hóa thành từng đoàn phù văn vần quanh cơ thể của cậu. Nếu có ông nội của Lý Minh Thành là Lý Thanh Nghiêm đang ở đây, ông nhất định sẽ không kìm được lòng mình, bởi vì đây chính là dấu hiệu cho thấy Thuận Thiên Kiếm sau vô cùng nhiều năm không nhận chủ, đến bây giờ đã có chút chấp nhận Minh Thành, dù chỉ là một bước đầu tiên. Có lẽ trận chiến với quỷ thai cùng ý chí quyết tử để bảo vệ bá tánh của Minh Thành đã kinh động đến hồn kiếm Thuận Thiên, cho nên lúc này nó mới bổ trợ một phần thần khí của mình trong quá trình tìm hiểu thiên sư cảnh của Minh Thành. Quá trình này diễn ra không phải quá lâu, ước chừng 10 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi. Trung Phong thường ngày vẫn mang cơm để trước cửa mật thất cho Minh Thành, đều đặn 3 bữa. Hôm nay cũng vậy. Có điều sau khi anh trở về thì khi nhìn lên tầng trời cao, đôi mi thanh tú của anh bỗng chốc nhíu chặt. Trên bầu trời có một cổ hắc khí tràn ngập mùi tử vong vần quanh. Tuy rằng nó vẫn còn chưa ập xuống, nhưng cũng không khác hẳn là bao nhiêu. Cổ khí tức này làm sao lại quen thuộc như vậy? Trung Phong tự hỏi chính mình. Cuối cùng anh nhớ đến một chuyện. Lần trước Minh Thành tiêu trừ con chó mực hóa quỷ thì giữa bầu trời cũng xuất hiện ra một cổ khí tức tương tự như thế này. Nếu đã không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến thì trong lòng Trung Phong lại càng chấn động không thôi. Anh cũng đã từng nghe Minh Thành nói qua, bên dưới ba ngôi làng này dường như đang phong ấn thứ quỷ quái nào đó cực kỳ kinh khủng. Thứ tà ma mà đệ nhất nhân gian Trừ Tà Sư Vân Gia cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể tiêu trừ. Nghĩ nghĩ, người biết nhiều chuyện ở nơi này hẳn chỉ có cụ Đinh mà thôi. Cho nên Trung Phong mới nhanh chóng hướng về trường tiểu học, muốn tìm cụ hỏi han mấy câu, ít nhất cũng có thể khiến cho lòng mình an tĩnh lại một chút. Minh Thành hiện đang bế quan, chí ít cũng cần đến 3 ngày nữa. Tuyệt đối không thể làm chuyện gì kinh động hoặc gián đoạn quá trình này được. Trung Phong nghiến răng, anh cũng không muốn tình huống xấu nhất xảy ra. Cuối cùng nghe được tin cụ Đinh đã hơn tuần nay không thấy từ miệng của Thiện An và Thiện Phạm, Phong cảm thấy trong lòng mình giống như có sóng cuộn, khó có cách nào đè nén xuống được. Anh luôn có một loại dự cảm không lành rằng ba ngôi làng này sắp có đại sự xảy đến, thậm chí là đại sự vô cùng kinh thiên động địa. Ngay tại thời điểm Trung Phong rời đi, anh cũng không hề nhận ra rằng ngay trên đỉnh cột cờ của trường tiểu học đang có một bóng trắng nghiêm trang mà đứng. Đôi mắt xinh đẹp có mấy phần lo lắng, đôi môi mỏng cắn hờ, không hề rời đi nửa bước. Không ai khác chính là Thanh Mai, ma nữ quỷ yêu thi, mẹ của cặp song sinh Thiện An và Thiện Phạm. Cô nhận mệnh trấn thủ tại nơi này. Thanh Mai nhìn lá cờ đỏ đang phấp phới bay, sau đó lại nhìn xuống hai đứa con vẫn còn đang tuổi thơ dại của mình, mỉm cười cương quyết nói: Non sông Việt Nam này há có thể để cho quỷ quái khác loài gây nghiệp. Một trận chiến này nếu không tránh khỏi, Thanh Mai ta nhất định là người đầu tiên chiến đấu, chiến đến sợ quỷ khí cuối cùng. Cô nói đến đây, tóc mai vất vơ lay động. Bởi vì phía sau lưng ta là lá cờ đỏ sao vàng, là huyết nhục máu mủ, là con trai con gái của ta, là thứ mà ta muốn dành cả linh hồn mình để bảo vệ lấy. Cũng không ai phát giác được rằng khi nói ra những lời này, quỷ khí trên người Thanh Mai bùng nổ trong nháy mắt, khiến cho lá cây trong sân trường ào lên một trận xào xạc. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, tất cả thu liễm lại, giống như chưa từng xảy ra. Thiện An cùng Thiện Phàm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt của hai đứa trẻ bắn ra tinh quang, khó lòng nói rõ. Thần sắc có mấy phần dị thường. Cùng lúc đó, ngay tại khuôn viên trường tiểu học, bên dưới lòng đất, dưới lòng đất của trường tiểu học phát ra từng tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương tám hướng. Đồng thời điểm đó mới thấy được rằng bên dưới này đang không ngừng có phù văn lấp lóe lam quang sáng lên, đem từng đợt tiếng trầm trầm kia phân tán ra bốn hướng. Ở bên dưới này rồi mới biết không gian bên dưới lòng đất này rộng lớn vô cùng. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ có thể thấy được một mảng lấp lóe phù văn màu xanh nhạt, chứ không có cách nào nhìn ra được hồi kết. Dưới chân cũng không phải đất cứng, mà là một loại cát màu xanh nhạt, phản phất giống như thủy tinh. Vân già các người nhốt ta ở đây quá lâu rồi, đến lúc rồi. Từng đợt gầm thét không biết từ phương nào truyền đến, tiếng gầm này không ngừng hóa thành từng đợt sóng âm khủng bố, ngập tràn quỷ khí, hướng về nơi này đánh đến. Đến lúc gì? Thiên ma ngươi đừng mơ tưởng. Vân gia còn, phong ấn còn, ngươi đừng hòng trời khỏi đây nửa bước. Giọng nói già nua nhưng lại không kém phần uy nghiêm vang lên. Bên trong giọng nói này phát ra một cổ linh lực đẩy lùi sóng âm quỷ khí. Hai thứ khí lực va chạm phát ra từng đợt nổ vang chấn động bên dưới không gian này. Đinh Cự Ngà, thằng nhóc ngươi đã là người thứ 17 trấn thủ nơi này. Chu kỳ 50 năm đổi một người mới đã qua cách đây 15 năm, nhưng Vân gia vẫn còn chưa cử người đến thay thế ngươi. Điều đó nói rõ Vân gia đã xảy ra chuyện. Một mình ngươi đủ sức sao? Thiên ma ở đâu đó bên trong thế giới này, giọng nói trầm xuống nhưng mang đầy tính đả kích, đánh thẳng vào chỗ đau nhất trong linh hồn của Đinh Cự Ngà. Đó chính là chuyện Vân gia bị tuyệt diệt. Đinh Cự Ngà hừ lạnh, biểu tình băng lãnh, tự hồ không quan tâm. Cụ nói: Thì sao? Vân gia chỉ cần còn một đệ tử ngoại môn như ta cũng đủ để mỗi ngày đi tiểu trên đầu ngươi rồi. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Thiên Ma tức tối chửi ầm lên. Bởi vì cụ Đinh nói quá chính xác, đích thị là mỗi ngày đều có người tiểu lên trên đầu Thiên Ma. Mỗi năm đều có một lượng lớn học sinh đi vệ sinh tiểu xuống. Số nước tiểu đồng tử này chính là một phần quan trọng của trận pháp để làm suy yếu sức mạnh của Thiên Ma. Ta hơn 60 năm ngày ngày đều đi tiểu trên đầu ngươi, cũng đủ vui rồi. Cậu Đinh mỉm cười mà châm biếm. Quỷ khí đột nhiên cuồn cuộn kéo đến, hóa thành một thanh quỷ đao, hướng về phía cụ mà bổ mạnh xuống. Từ đầu đến giờ, cụ Đinh đều ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền không mở. Ngay khi quỷ đao chém đến, mắt cụ mở ra hờ hững, hai tay bắt đầu kết ấn, chưởng lên bầu trời. Vân xà giới, xà chưởng. Vân xà giới là thế giới trận pháp tụ lại bởi thứ cát xanh kia. Cát xanh xung quanh cụ Đinh lập tức dựng lên, hóa thành một bàn tay, mang theo khí lưu kinh khủng, chưởng lực lao thẳng về phía quỷ đao của Thiên Ma đánh ra. Quỷ đao nổ tung, mà sa chưởng cũng hóa thành một cơn mưa cát giăng đầy trời, phủi nhẹ đi cát vương trên mái tóc của mình. Cụ Đinh cười lạnh, hững hờ nói: Thiên Ma bị phong ấn ngàn năm, không gì hơn cái này. Ngoài miệng thì nói là như vậy, nhưng cụ Đinh tự mình biết rõ ràng rằng nếu ban nãy không phải lợi dụng sức mạnh của trận pháp, thì e rằng cụ không cách nào đón đỡ được một chiêu quỷ đao kinh thiên này của Thiên Ma. Áp chế cơn tức ngực cuồn cuộn, cụ Đinh biểu hiện vô cùng thông dong cùng trấn tĩnh. Thiên Ma, người có sức đánh với ta 300 hiệp sao? Thiên Ma lại một lần nữa tức điên. Tổ bà nói chứ, hắn bị phong ấn tận nơi sâu cùng của vân xa giới, không biết cách cụ Đinh bao nhiêu cây số, lại còn bị xích phép quấn quanh không ngừng. Một bước bước còn khó, chứ nói gì đến đánh nhau 300 hiệp. Cụ Đinh việc tốt không tự, tiếp tục châm biếm. Không dám hả? Thiên Ma nhiều lắm, cũng chỉ là loại bị đám con nít tiểu lên đầu. Đinh cự ngà. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã tỉnh xuống, hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại còn chưa rời đi được, nhưng thời gian cũng sắp đến rồi. Có điều trước lúc ta xuất thế, vẫn là nên để một đám binh tướng của ta đến chơi đùa với các ngươi một lúc. Vâng dạ, ta coi các ngươi làm sao cản được Thiên Ma ta xuất thế. Cụ Đinh gương mặt trầm trọng, quả nhiên giống như những gì cụ nghĩ. Thiên Ma hẳn đã đoán được Vân Gia xảy ra sự cố, cho nên không cử người đến gia cố trận pháp. Lại thêm khoảng thời gian này, hắn không ngừng thao túng ma quỷ quấy rối Tôn Vạn Phước, làm suy yếu đi trận pháp rất nhiều. Lại thêm, quỷ binh quỷ tướng của Thiên Ma càng nhiều, Thiên Tục lần trước cũng là một trong số đó. Thiên Ma vừa dứt lời, cậu Đinh cảm giác được ở phía xa xa đang có một tràng khí tức kinh khủng ầm ầm kéo đến, tựa như có một đội binh mã đang phi nhanh lại chỗ này. Nay cả vân xa giới cát chạy dưới chân cũng đang bắt đầu giật nảy lên. Rốt cuộc quỷ binh quỷ tướng của Thiên Ma có bao nhiêu? Cậu Đinh sắc mặt khó coi vô cùng. Vân gia đã diệt, viện binh không có, bây giờ chỉ còn duy nhất một mình cụ đối đầu với thứ khủng bố vượt ngoài tưởng tượng này. Thiên Ma gần ngàn năm qua đều bị phong ấn ở nơi sâu nhất của vân xa giới. Bấy lâu nay không biết hắn thu thập bên ngoài đến bao nhiêu cô hồn dạ quỷ, bằng phương thức tương tự như cách làm với con chó mực đã chết lúc trước chẳng hạn. Người phạm chúa công của ta chỉ có được chết. Một tiếng thét gầm vang lên. Trên đỉnh đầu cụ Đinh lúc này đột nhiên có một sợi xích sắt hừng hực hỏa diễm mạnh mẽ đánh xuống. Cho dù là cụ Đinh cực kỳ cảnh giác thì vẫn yên nguyên đau đầu với chiêu thức xuất kỳ bất ý này. Khiển linh kiếm. Cụ vội vàng xuất ra bốn lá linh phụ lóe lên kim quang. Trên miệng lầm trầm đọc chú ngữ, linh phù lay động, hóa thành một đạo kiếm linh, phóng thẳng về hướng sợi xích sắt kia. Hai kiện binh khí va chạm vào nhau, sắc mặt của cụ Đinh đại biến. Bởi vì trong nháy mắt này, cụ đã thấy được thực lực của đối phương hoàn toàn không yếu, chí ít cũng đạt được đến cấp bậc lệ quỷ. Xích sắt bật ngược trở về sau, mà cụ Đinh cũng tương tự như vậy. Cả người đứng thẳng lên, hai tay đặt ở sau lưng, che giấu đi sự run rẩy không nên có trong lúc này. Thật mạnh đó, cụ Đinh âm trầm mặt. Cụ cũng không nghĩ rằng đối phương tùy tiện xuất động một tên quỷ binh quỷ tướng mà lại có thể mạnh đến như thế này. Cấp bậc lệ quỷ. Hắn ta hừ lạnh. Đại chiến 300 hiệp, ta đánh như người. Quỷ tướng lăng không mà đến, mái tóc dài bồng bềnh bay trong không trung. Quanh người hắn quấn tầng tầng xích sắt, màu huyết quang. Nhìn qua liền có thể đoán được, hắn ta từng giết qua không ít người. Hạ Nhất, ngươi cũng đừng nghĩ rằng có một mình ngươi ở đây mà hưởng hết phần ngon đó. Quỷ tướng cả người quấn đầy xích sắt vừa rồi tên là Hạ Nhất. Hắn là quỷ tướng dưới trướng của thiên ma. Lúc này sau lưng Hạ Nhất nhào nhào xuất hiện thêm 6 bóng người khác, sóng vai mà đứng. Bọn chúng lần lượt là Nhất, Nhị, Tam Tứ, Ngũ Lục và Thất. 7 tên quỷ tướng phụ mệnh thiên ma lần này đến đây càng quấy. Cụ Đinh biến sắc. 7 tên này quỷ khí trên người, không có tên nào yếu hơn mình. Nếu liều mạng chiến một trận mà nói, thì cụ chỉ dám chắc mình nhiều nhất kéo theo 3 tên mà thôi. Ngươi gọi cái gì là ngà ngà có phải không? Đến đây, ta cùng ngươi chiến đấu một chút, để xem ngươi dùng cái bản lãnh gì mà dám gọi nhịp cùng với chúa công của chúng ta. Địch đến trước mặt, hung hãn càng quấy, nhưng cụ Đinh lại không cho phép mình để lộ ra nửa điểm mềm yếu. Nhẹ nhàng phất tay lên, từ trong ống tay áo lần lượt bay ra 7 lá khiển linh kiếm phù. Không hề có chút tiếng động, mà hóa thành 7 thanh linh kiếm vần quanh người. Người có thể thử một chút. Cụ Đinh cường ngạnh, khí phách trên người bắt đầu khuếch tán. Hạ Nhất cười khì khì, tóc dài bay như rắn độc, cả người khí tức cùng bộc phát thành từng đoàn huyết quang đỏ thẫm. Có chút thú vị, nhưng mà người chỉ có thể là đối thủ của ta. Nói đoạn, Hạ Nhất quay về 6 tên còn lại, hờ hững nói: Không nghe chúa công nói sao? Sao còn chưa tiến công nhân dân? 6 tên này tự hồ như cũng rất kiên kỵ Hạ Nhất, chỉ cười cười, sau đó lướt nhanh qua người cụ Đinh, hướng về phía bên kia thông đạo mà đi. Ta để các người đi sao? Cụ Đinh thét lên một tiếng giận dữ, khiển linh kiếm múa vần quanh người cụ một vòng. Hai tay cụ bắt hình kiếm quyết, điểm chỉ về phía đối phương. Thật sát kiếm! 7 thanh linh kiếm như tên rời dây vọt thẳng ra ngoài. Linh khí động, cát chạy dưới chân cũng bốc lên thành từng đợt bụi bặm mịt trời, tựa hồ như đang muốn hình thành từng trận bão cát. Thiên xích triều! Hạ Nhất cũng phát động từng đợt xích trên người mình. Sau lưng hắn phát ra từng tiếng cục kịch, giống như bánh trăng chuyển động. 7 sợi huyết xích bắn thẳng lên trời, sau đó vẽ thành một đường cong, lao thẳng về 7 thanh linh kiếm. 7 thanh linh kiếm cùng với huyết xích va chạm, phát ra từng tiếng kêu đinh đinh, vô cùng chói tai. Thậm chí quỷ lực cùng linh lực khuếch tán cũng tạo ra từng đợt sóng kích vô cùng đáng sợ, khiến cho mặt cát dưới chỗ 7 thanh linh kiếm tạo thành 7 cột vòi rồng, vô cùng kinh hồn. Tất cả đám vòi rồng này nổ tung, thứ cảnh tượng kinh diễm tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim kiếm hiệp, nay lại được một pháp sư, một quỷ tướng cùng lúc dùng thực lực của mình thể hiện ra. Trời đổ xuống từng đợt mưa cát, mà bóng hình của 7 tên quỷ tướng còn lại cũng không thấy đâu nữa. Hiển nhiên là bọn chúng đã thông qua con đường để đổ bộ đến nhân gian. Nếu không phải bởi vì ngươi phá hỏng quỷ giới, ta nuôi dưỡng quỷ thai, thì sợ rằng bây giờ đám quỷ tướng của ta không có cơ hội đến được nhân gian dạo chơi. Bên sâu trong vân xa giới truyền đến tiếng cười đắc ý của thiên ma. Thì ra lần trước bởi vì tiêu diệt quỷ thai, Minh Thành đã đánh hỏng quỷ giới kia, cho nên mới tạo ra một phần lỗ hổng. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho 6 tên kia đổ bộ. Cụ Đinh thầm kêu không ổn, nhưng đã vô pháp rời đi. Bởi vì nơi này đối đầu với cụ còn có một tên hạ nhất, thực lực cực kỳ kinh khủng, vô phương chiến thắng. Lúc này ngoại trừ việc cố gắng chiến đấu, thì điều duy nhất cụ Đinh có thể làm chính là tin tưởng vào Minh Thạnh ở bên ngoài mà thôi. Hy vọng đứa bé kia có thể ngăn chặn được bọn chúng, hoặc là huyền thuật hội cũng nên cử quân tiếp diện đến rồi. Hạ nhất cùng với cụ Đinh đối đầu trực diện, linh phù bay đầy trời. Lúc này song phương đã bắt đầu một cuộc va chạm. Bây giờ đương lúc 3 giờ sáng, người dân trong thôn vẫn còn đương ngủ say. Chẳng ai hay biết rằng đại nạn đang lâm đến trên đỉnh đầu. Nếu như để ý kỹ, người ta sẽ nhận ra rằng cả một đêm này không hề có tiếng gà gáy. Đến ngay cả những con chó hung hãn nhất trong thôn, mà hôm nay cũng chỉ có thể chui xuống gầm giường mà cụp tai trên ư ửng. Rất nhiều loại gia súc gia cầm được nuôi dưỡng trong đêm này cũng đều vô cùng ủ rũ. Phần lớn đều tìm chỗ kín đáo, chật hẹp mà ẩn mình. Ngay cả tiếng cú kêu trong đêm cũng không còn xuất hiện. Trung Phong một đêm cũng không ngủ. Anh ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng bọt chiếu xuống gương mặt đầy nét lo âu, nặng trĩu. Anh ngẩng đầu nhìn từng đốm đen trên bầu trời đang không ngừng di chuyển, trong lòng bất an không thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại có thể khiến cho từng đàn chim dọn đi ngay trong buổi tối khuya như thế này chứ? Lời nói vừa dứt, đã có 2-3 con chim đâm đầu vào ngọn dừa mà rơi xuống đất, dãy 1-2 cái rồi chết hẳn đi. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Trung Phong. Mọi thứ diễn ra khiến cho anh cảm thấy bầu không khí tối nay sao vô cùng đáng sợ, thậm chí có phần khiến cho người ta hít thở không thông. Minh Thành à, rốt cuộc anh phải làm sao đây? Trung Phong dây dây trắng. Cậu rất muốn đánh điện về cho Lý Gia ở thành phố. Tổng bộ huyền thuộc hội có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Nếu có thể gọi đến một chút pháp sư cứu viện thì cũng tốt. Nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến điều này thì điện thoại của Trung Phong nhấp nháy 2 cái, sau đó hoàn toàn mất đi tín hiệu, không cách nào liên lạc được ra bên ngoài. Ánh đèn vàng vọt chớp tắt chớp mở, sau đó cũng tắt hẳn đi. Điện cũng đã mất. Trung Phong giật nảy mình, bởi vì tất cả những điều này đã sớm cho anh thấy rằng điều anh đang lo lắng có chính phần đã trở thành sự thật. Có ma quỷ khủng bố giá lâm tại thôn này. Không chỉ riêng Trung Phong, mà trong một đêm này, thôn Vạn Phước lẫn 2 thôn còn lại đều có rất nhiều người không ngủ mà chăm chú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả những dị tượng trên đều được bọn họ thu vào trong tầm mắt. Bầu trời tối đen, ban đầu chỉ có từng đợt gió nhẹ điều hiu, nhưng sau đó trong gió còn lẫn theo từng đợt âm hàn khí tức lạnh thấu xương, khiến cho nhiều người không tránh khỏi cảm giác trùng mình. Quỷ đến rồi. Trung Phong nghiêm túc, anh nắm hết toàn bộ số linh phù mình có lúc này, cẩn thận bỏ vào trong túi vải. Có điều mọi người không biết rằng căn nhà này của Minh Thành còn có một gian phòng thờ. Lúc này Trung Phong đã tiến vào đó. Trước mặt nơi cao nhất có một bức tranh. Đó là một nam tử anh tuấn vô cùng, gương mặt uy nghiêm nhưng lại có đường nét mỏi mệt. chữ đạo tổ. Đệ tử ngoại môn Lý Gia kính xin người ban pháp. Thấp hơn một chút là một bức tranh khác. Trên tranh họa một người trung niên mặc đạo phục màu vàng nhạt, trên trán có một ấn ký mờ, gương mặt điềm nhiên. Lý tiên sinh, Lý Gia tổ sư, đệ tử kính nhờ. Còn một bức tranh còn lại vẫn chưa kéo xuống. Trung Phong nhìn một chút rồi lại thôi. Đây là để lại cho Lý Minh Thành. Anh lấy từ trên bát hương xuống một thanh đạo kiếm được sâu từ 108 đồng tiền xu, dắt nó lên lưng của mình. Trung Phong dâng hương rồi lại nghiêm trang khấu đầu bái ba bái. Đệ tử Lý Gia tra trận, với những lần mang tính chất trọng yếu giống như hôm nay, đây là lễ nghi đặc biệt. Cho dù là ngoại môn đệ tử như Trung Phong cũng không dám qua loa. Thầy Phong! Lúc anh đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã nghe thấy tiếng gọi ý ới truyền đến. Ừ, Thiên An, Thiên Phong. Trung Phong có phần ngạc nhiên. Đó là bởi vì hai đứa bé này vốn đang ở cùng Thanh Mai và cụ Đinh bên trong trường tiểu học. Nơi đó có trận pháp bảo vệ, cực kỳ an toàn. Mẹ hai đứa đâu rồi? Sao lại chạy ra đây? Trung Phong khó hiểu. Bây giờ đã 3 giờ sáng, thậm chí trên người hai đứa nhỏ vẫn đang mặc hai bộ đồ ngủ gấu trúc. Thiện An và Thiện Phàm nhìn nhau, lắc đầu không nói. Cùng lúc này tại trường tiểu học, Thanh Mai sau khi đánh thức hai đứa con của mình dậy, một hai bắt đứa nhỏ rời khỏi trường, đi đến nhà của Minh Thành trú tạm. Lúc này trên gương mặt người mẹ mới nhẹ nhàng thả lỏng ra một chút. Từ lúc cụ Đinh rời đi, cô một mực trấn thủ ở ngay trên cột cờ. Bên dưới chính là thông đạo đi vân xa giới, nơi trấn áp thiên ma. Thanh Mai cảm nhận được bên dưới lòng đất đang có tầng tầng quỷ khí khủng bố kéo đến. Trong số đó không có bất kỳ cái nào yếu hơn cô, chỉ có ngang hàng hoặc thậm chí là mạnh hơn. Hy vọng Lý Pháp Sư có thể bảo vệ cho hai đứa nhỏ. Thanh Mai nghĩ xong, lập tức tụ đến ba loại tà khí, quỷ, yêu, thi trên người của mình, hình thành một chưởng lực. Y phục của Thanh Mai đung đưa phiêu phù trong gió. Cuối cùng cô nhẹ nhàng bay lên, một chưởng ba màu hướng về phía cột cờ vỗ súng, gằn giọng nói: "Thông đạo này không ai được phép ra ngoài." Cô cắn răng, vận dụng khí lực cực kỳ khủng bố, một chưởng vỗ xuống thông đạo. Bên dưới kia, Hạ Nhị dẫn theo năm quỷ tướng còn lại vội vàng lao lên. Hắn đã cảm nhận được bên kia thông đạo truyền đến một mùi vị thơm ngon vô cùng, máu thịt người sống, khí tức nhân gian. Ừ, thật là không đợi được nữa rồi. Hạ Nhị cười khà khà. Hắn vừa muốn lướt qua thì bên kia truyền đến một cổ khí lực khủng bố. Một bàn tay trắng nõn ba màu chưởng thẳng về phía mình. Cái quái gì vậy? Hạ Nhị kêu lên một tiếng, nhưng mà hắn phản ứng cũng tính là nhanh, vội vàng ngưng tụ quỷ khí hình thành một tầng phòng ngự quanh thân mình. Cút! Hạ Nhị lùi lại chừng ba bước, tầng phòng ngự của hắn tan vỡ. Chiêu thức này xuất kỳ bất ý cũng đủ khiến cho hắn chật vật không thôi. Tuy rằng vẫn chưa làm tổn thương được hắn, nhưng mà cả hai va chạm một chiêu vừa rồi, hắn cảm nhận được thông đạo vừa mới bị chấn cho rung động, bắt đầu sụp đổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đóng lại. Hạ Tam, Hạ Tướng đồng thời hét lớn: "Không được để nơi này đóng lại!" Cả năm tên phía sau đuổi đến, lần lượt kết ấn đánh mở thông đạo ra. Hạ Nhị hít sâu một hơi, đôi mắt chỉ toàn màu trắng của hắn, giống như có thể nhìn xuyên qua thông đạo, thấy được thân ảnh mỹ miều của Thanh Mai đang lơ lửng. Một chưởng vừa rồi là nàng đánh ra, mà tán thưởng nói: "Hay cho một nữ quỷ." Mà Thanh Mai bên này sau khi tung ra chưởng, cô có thể thấy được thông đạo đang tùy thời khép lại. Vừa mới thở phào được một hơi thì rành lên một tiếng. Một cánh tay từ bên kia thông đạo đâm thẳng ra ngoài. Cánh tay này được phủ trong một tầng quỷ khí mù mịt. Trong lòng bàn tay còn cầm theo một quả đầu lâu. Đầu lâu này vừa nhìn thấy Thanh Mai, đôi mắt của nó lấp lóe lên một tia sáng màu đỏ giống như laser, bắn thẳng về phía mi tâm của cô. Thanh Mai xoay một vòng tránh né, theo bản năng tung quỷ thủ đập đến. Ngay tại thời điểm quỷ thủ của Thanh Mai chuẩn bị đánh trúng đầu lâu, thì bên trong thông đạo xuất hiện thình lình năm cánh tay khác chụp lấy quỷ thủ của cô. Thanh Mai vội vàng kết ấn, sau đó quát lớn một tiếng: "Giết!" Quỷ thủ bất chợt phát nổ lên. Cô muốn để quỷ thủ của mình nổ tung để gây tổn thương cho năm cánh tay kia, nhưng sự việc lại diễn ra ngoài dự tính. Lần lượt bên trong đó xuất hiện 6 bóng người, dẫn đầu chính là Hạ Nhị. Hạ Nhị bộ dáng khác biệt Hạ Nhất, tóc tai búi cao gọn gàng, đôi mắt sắc bén như kiếm, trên người tà mị vô cùng. Vừa nhìn thấy Thanh Mai, hắn nở một nụ cười âm trầm đến cực điểm. Thì ra là một mỹ nữ. Đến đây, quỳ gối làm ấm giường cho đại gia đi. Hạ Nhị thèm thuồng nhìn Thanh Mai. Hắn bị thiên ma dẫn dắt vào trong vân xa giới, từ lúc chỉ là một tiểu quỷ bé nhỏ, đến bây giờ trở thành một kẻ có thực lực. Nhiều năm như vậy, dục vọng hắn đè nén đã thật lâu. Hèn hạ vô sĩ! Thanh Mai tức giận, lại thêm một chưởng từ trên đỉnh đầu cả đám 6 tên quỷ tướng mà chụp xuống. Đừng vội, để 6 huynh đệ chúng ta từ từ chơi đùa với người. Hạ Tam xuất ra một chiếc gương, bên trong bay ra một bộ hài cốt đánh thẳng lên trời. Chưởng lực của Thanh Mai tiêu tan thành mây khối, tản ra bốn phía. Cô âm trầm đứng đối diện với 6 tên quỷ tướng, không hề nhượng bộ. Lá cây trong trường tiểu học xào xạc, có xu hướng bay ngược lên trên. Quỷ cũng phân thiện phân ác, trận này là quỷ chiến. Hạ tứ hạ ngũ đi thông tâm đồng, hạ lục hạ thất đi thông trường thọ, không cần kiên kỵ, đại khai sát giới. Thanh Mai nghe Hạ Nhị truyền lệnh, trong cô không khỏi trung lên từng đợt. Một mình cô không có cách nào đối đầu với 6 tên quỷ tướng này, cản được nhiều lắm một lúc 2 tên, bằng không là tự mình đi tìm đường chết mà thôi. Ngoài ra, ta nghe chúa công nói thiên tục ở bên ngoài cũng đã bị người ta giết chết, ta muốn biết người đó là ai. Hạ Nhị âm trầm nói, tuy rằng địa vị của thiên tục chỉ là một tên binh tướng quen, nhưng mà đây cũng là mặt mũi của chúa công, hắn không thể đơn giản bỏ qua được. Các ngươi một tên cũng không được đi. Thanh Mai bắt quyết xuất chiêu đầu tiên. Hạ Nhị lắc tay, khỏa đầu lâu trong tay hắn tản ra một loại ánh sáng u ám, dường như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ trên trần đời này. Vạn cốt quỷ khai. Hạ Nhị ném quả đầu lâu lên cao. Đầu lâu nhỏ lúc này đột nhiên há miệng, bên trong miệng nó bắn ra vô số hài cốt hoàn chỉnh, tựa như có thể tạo thành một chi đội quân vây công Thanh Mai. Các người còn không mau đi. Hắn hướng về phía 4 tên còn lại, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Từ điểm này có thể thấy rằng đẳng cấp phân chia từ nhất đến thất của đám quỷ tướng này là vô cùng xâm nghiêm. Quả nhiên binh tướng dưới tay thiên ma hoàn toàn không bình thường. Đám cô lâu dưới tay của Hạ Nhị giống như biến thành con rối, ở dưới điều khiển của hắn ta không ngừng chuyển động, ầm ầm đánh đến Thanh Mai. Quỷ khí một chiêu này khiến cho lá cây cũng phải tan thành mảnh nhỏ. Hạ Tam ngược lại rảnh rỗi, hắn ở một bên xem xét. Thanh Mai cùng Hạ Nhị chiến đấu, hoàn toàn không có ý can dự vào. 4 tên kia đã đi sang 2 thôn khác, còn lại thôn Vạn Phước này có Thiện An, Thiện Phạm đang trú tạm tại nhà Minh Thành. Cho nên Thanh Mai tự nhủ trong lòng rằng cô nhất định phải thủ thật vững, bằng không hai đứa con của mình nhất định gặp nguy rồi. Răng rắc hai tiếng, đầu của cô tách ra khỏi cơ thể của mình, hướng về phía Hạ Tam mà đánh đến. Phần thân thể không đầu này lại làm đối thủ của Hạ Nhị. Thanh Mai thực lực còn thua Hạ Nhị một đoạn, lúc này miễn cưỡng phân thân đấu với cả hai tên thì không thể không rơi vào hạ phong được, nhiều lắm chỉ có thể thủ hòa mà thôi. Cậu định làm sao lâu như vậy? Nơi này có trận pháp, nhưng nếu không có người vận chuyển thì phải làm sao đây? Hạ Nhị muốn chơi đùa với nữ nhân, nhưng hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đưa thiên ma ra ngoài, cho nên hắn vừa tung chiêu liền là sát chiêu. Một đoàn bột trắng từ đầu lâu trên không trung tan ra, quấn quanh cánh tay của Hạ Nhị giống như một tầng hóa thạch. Hắn bên này hướng về phía nhục thân không đầu của Thanh Mai mà đánh đến. Tiếng gầm hóa thành sóng âm mà mắt trần có thể nhìn thấy, mãnh liệt đánh tới, đáng sợ kinh người. Ngoại trừ Hạ Nhất thì thực lực của Hạ Nhị là tuyệt đối mạnh mẽ. Toàn bộ lá cây trong sân trường bị thổi bay trọc lóc, ở trong cơn lốc bay múa phần phật lên. Hạ Nhị nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu của Thanh Mai. Không biết từ lúc nào sau lưng cô đã có thêm 6 cánh tay khác ngăn chặn được một quyền này của hắn. Ở bên này, Thanh Mai cũng cảm thấy tinh thần của mình dâng lên một cổ chấn động. Va chạm với Hạ Nhị cũng khiến cho linh hồn của cô trúng động không ít. Nhưng mà thế công Thanh Mai đánh đến Hạ Tam lại không dừng lại. Tóc của cô đột nhiên cuốn ngược, đôi mắt cuồng dã, tóc kết lại thành từng cái đầu trắng khủng bố, tỏa ra hắc mang, phốc phốc bổ đến. Hạ Tam cũng không phải tay vừa, nhiều năm như vậy mới có thể ra ngoài quấy rối, sao hắn có thể cam lòng chịu yếu thế trước Thanh Mai được. Chiếc cương của hắn chiếu đến đầu thì nơi đó liền xuất hiện một dòng nước đục ăn mòn. Tóc của Thanh Mai đánh đến, tất cả đều bị thứ nước kinh khủng này ăn mòn cho bằng hết, không cách nào tiếp cận được thân thể của hắn. Thanh Mai bị giật lùi về sau, bởi vì cô chân chính cảm nhận được thứ nước độc bên trong chiếc gương kia thải ra có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Axit so với thứ này không tính là gì. Bên này, Hạ Nhị cùng với nhục thân của Thanh Mai cũng đã đến hồi gây cấn. 6 tay của nhục thân cũng không cách nào đọ lại với khỏa đầu lâu liên tục triệu hồi ra những quỷ binh xương cốt. Nhục thân của Thanh Mai tuy rằng mạnh sánh ngang cương thi, nhưng Hạ Nhị lại dùng số lượng đông đảo nghiền ép, thậm chí hắn thỉnh thoảng còn xung phong đánh vào yếu điểm. Vừa mới tả dứt lời thì nhục thân Thanh Mai bị một quyền của Hạ Nhị đánh vào, thân thể cô trượt dài về sau, đập mạnh vào một thân cây lớn ở gần đó, phanh phanh một tiếng, trực tiếp đụng ngã gốc cây này. Nhục thân nhanh chóng đứng dậy, mà Thanh Mai bên này cũng phun ra một ngụm máu quỷ. Nhục thân bị thương, cô cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Lòng ngực của nhục thân bị lõm vào một vết thật sâu, giống như toàn bộ phần xương ngực đã bị đánh nát đi. Đầu Ma Lai bay ngược trở về bên cạnh nhục thân. Cô vận sức bao bọc trong một tầng quỷ khí, bên trong đó phát ra từng đợt thanh âm răng rắc. Thanh Mai sắc mặt vô cùng trầm trọng. Cô nhận ra rằng mình dù có phân thân thành hai cũng không cách nào để cả nhục thân lẫn đầu Ma Lai tấn công độc lập được. Nhấp, dứt khoát nhập lại cơ thể hoàn chỉnh. Trong tay cô lại có nhiều hơn một thanh ngân châm. Đây là một kiện pháp khí cụ Đinh trước khi rời đi có giao lại cho cô. Pháp khí này so ra không bằng thần kiếm Thuận Thiên, nhưng cũng một chín một mười với đả quỷ thước của Trung Phong. Một bộ xương cốt bên sườn phải đánh đến, Thanh Mai không nhìn mà ném ngân châm ra bên ngoài. Ngân châm xuyên thủng mi tâm của bộ xương cốt đó, sau đó nhanh chóng vờn ngược trở lại, nằm gọn trong tay cô. Hạ Nhị có chút ngạc nhiên, chiêu thức này nhìn có mấy phần tương tự như khiển linh kiếm của đệ tử Vân Gia. Hắn cũng đã thấy qua cụ Đinh sử dụng khi đối phó với Hạ Nhất. Nhất định không được để A Tà dễ chịu. Phàm là quỷ dưới trướng thiên ma, có tên nào lại không một bụng thù hận với Vân Gia đâu. Nếu không bởi vì Vân Gia phong ấn bọn chúng bây giờ đã tiêu dao nhân gian, cớ gì phải chịu cảnh ngục tù suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Hà Nhị hét lên một tiếng, hắn nắm lấy một bộ xương cốt cạnh bên mình, sau đó trực tiếp bóp nát bộ xương này, dùng quỷ lực của mình ngưng tụ thành một thanh cung, hướng Thanh Mai tức tốc đập đến. Mà bên này Hạ Tam cũng đã bắt đầu kết ấn, hắn chiếu đến trên đỉnh đầu Thanh Mai, thình lình trong gương bắn ra một đạo phân thân của hắn, chưởng lực bén nhọn đánh xuống thiên linh cái của cô. Thanh Mai cùng lúc đối đầu với hai cường địch, tình hình lâm vào thế hiểm. Cho dù mạnh như cô thì lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn đỡ một trong hai chiêu mà thôi, không thể nào cùng lúc tránh thoát được. Thiên linh cái quan trọng hơn. Nghĩ liền làm, Thanh Mai cắn răng tụ vô tận quỷ lực trong cơ thể của mình lên trên ngân châm, tài kết quỷ thuật đánh ngân châm lên trên đỉnh đầu, nơi có chưởng lực của Hạ Tam đang vỗ đến. Đinh lên một tiếng, thời khắc ngân châm của cô cùng Hạ Tam va chạm, tưởng chừng như mình sẽ ăn phải một chiêu mạnh mẽ của Hạ Nhị, thì lúc này một đạo kiếm quang vàng vọt đánh đến, đánh trượt một côn của Hạ Nhị. Hạ Nhị thu hồi côn, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía cổng trường, nơi đó từ lúc nào đã có một người thanh niên trạc tuổi hai mấy ba mươi, trên tay vẫn còn bắt giữ kiếm quyết. Thiên địa huyền hoàng, càn khôn tá pháp, chữ đạo tổ hiển linh, hoàng hạt toái quy phục, cấp cấp như lệnh. Người đến là Trung Phong. Khí lực yếu ớt của cảnh giới chân nhân còn chưa đáng để Hạ Nhị để vào trong mắt, nhưng là phía sau lưng của Trung Phong dâng lên hơn trăm lá phù đều được cấp thành hoàng hạt, xếp thành một dàn đài đánh về phía Hạ Nhị. Trên trán của anh sớm đã chảy xuống một tầng mồ hôi, cùng lúc kết ra nhiều hoàng hạt phù như vậy, tu vi chân nhân cảnh cũng không chịu nổi tiêu hao. Một đám châu chấu. Hạ Nhị hừ lạnh một tiếng, hắn vung trường côn xoay tròn, hình thành một tầng phòng hộ trước người mình. Trên gương mặt mệt mỏi của Trung Phong lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh kết ấn, miệng quát: Bảo. Chỉ thấy đám hoàng hạt bay thẳng đến trước mặt Hạ Nhị, sau đó cả đám lần lượt nổ tung, căn bản không để cho hắn ta chuẩn bị. Từ vị trí của Hạ Nhị đứng ban nãy bốc lên một trận lửa lớn màu vàng nhạt, sau đó một cơn âm phong nhẹ nhàng thổi qua, chỉ thấy Hạ Nhị vẫn đứng đó, đầu tóc của hắn có phần rối loạn, thậm chí ống tay áo cũng đã xuất hiện vết cháy xém. Người phải chết. Hạ Nhị tức giận nghiến răng, sau đó mặc kệ tu vi của hắn cùng Trung Phong chênh lệch, vũ động trường côn đập thẳng đến chỗ Trung Phong. Trung Phong kinh hoảng, 100 hoàng hạt toái quỷ phù cũng không cách nào làm bị thương được hắn ta. Nhưng anh đã kết xuống ấn chú, thanh kiếm bằng 108 đồng tiền từ phía xa lập tức đánh ngược một đường cong trở về, ở phía sau gáy của Hạ Nhị mà đâm đến. Hạ Nhị là loại quỷ tướng sống gần ngàn năm, trực giác nhạy cảm cỡ nào. Hắn một côn đánh xuống ngực của Trung Phong, sau đó lại quét ngược về sau, đánh bay đồng kiếm. Chỉ là một con kiến nhỏ nhồi, để ta coi ngươi làm sao chết. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 7 của Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 8, cũng sẽ là tập kết thúc của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.